Hỗn độn đại chúa tể. Chương 22 giờ 22, ngũ đức thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này Lâm Thần thắng áp đảo. Mà, ngạo thế cửu kiếm, là tuyệt kỹ thành danh kiếp trước của cổ trường thiên. Hắn dung nhập kiếm pháp của vạn giới chư thiên, từ đó đúc kết kinh nghiệm. Mất gần hơn mấy vạn năm hắn mới hoàn chỉnh cái này tuyệt kỹ. Ngạo thế cửu kiếm, như cái tên bao gồm 9 chiêu thức. Mỗi chiêu đều có uy lực khủng bố. Khi này hắn phát ra chiêu thứ nhất, nhưng cũng không phát ra được uy lực thực sự của nó. Chưa tới nữa thành uy lực ban đầu. Đánh bại Triệu Tử Long, Lâm Thần trở thành người thứ nhất bảng, cùng với hắn và 3 người nữa tiếp tục cùng với 5 người bảng B sẽ tiến vào vòng trong tranh giành 3 thứ hạng đầu. Lúc này bảng B đang tranh đấu kịch liệt để giành thứ hạng đầu tiên giữa Lý Sơn cùng một vị đệ tử khác là Từ Mộ. Tu vi Thiên Luân kỳ đỉnh phong, hơn cậu 2 tiểu cảnh giới, nhưng không vì vậy mà cậu bị rơi vào thế hạ phong, nhưng cuối cùng cậu vẫn do bất cẩn trúng kế đối phương mất đi vị trí. Đầu bảng, xếp hạng thứ 2, một vị trưởng lão tuyên bố vòng loại giữa 2 bảng kết thúc. Và hắn đọc danh những người qua ải lần này tiếp nhận thăng cấp. Đồng thời cũng tuyên bố 10 người tiếp tục vào vòng thứ 4. Tất cả lần lượt lên bốc thăm số thứ tự của mình, sau đó sẽ lồng cầu chứa 10 con số. Bốc ngẫu nhiên 2 con số ghép thành một trận. Lần này Lâm Thần bốc số 1 và cậu sẽ đấu trận đầu tiên. Đối thủ trận đầu tiên là Từ Mộ, người đã đánh bại Lý Sơn, hắn bốc số 9. Từ Mộ cười nói, tên Lý Sơn là huynh đệ của ngươi a, tuy mạnh mẽ nhưng chỉ tư chi phát triển, đầu óc ngu si. Ngươi cũng nên đầu hàng, tránh làm mất thời gian. Lâm Thần không trả lời xem lời Từ Mộ, nhưng gió thoảng không quan tâm. Liền vận dụng, du bộ, tiến về sau lưng hắn tung một quyền. Nhưng hắn kịp phản ứng né được, chưa kịp hoàn hồn thì một cước của Lâm Thần khiến hắn văng ra xa. Chưa dừng lại, Lâm Thần liền vận dụng kình lực tập trung ở tay trái tung một quyền chí mạng về phía Từ Mộ. Khiến hắn đập xuống nền đất mà bất tỉnh nhân sự. Quá nhanh, dường như không để cho Từ Mộ kịp phản ứng. Lâm Thần đã kết thúc trận đấu với một tốc độ siêu nhanh. Tiếp đến là trận đấu của 2 đệ tử. Một nam một nữ, cả 2 đều tu vi Thiên Luân kỳ đỉnh phong. Lý Sơn, Lâm Thần. Người kia là một trong tứ đại mỹ nhân của Thanh Vân Môn chúng ta. Mộ Linh San, nghe nói cô ta có tiềm chất trở thành thánh nữ nhất trong 4 người. Huynh đệ ngươi xem, Lâm Thần nhìn về phía cô nàng Linh San, quả thật dáng vẻ rất tuyệt, có thể sánh với tiên nữ tại thượng giới. Bỗng hắn nhìn thấy điều gì đó từ cô nàng. Quả nhiên là nó, không nghĩ tại nơi có thể gặp loại thể chất này. Lý Sơn ngây người hỏi. Ngươi nói cái gì? À, Mộ Linh San giành chiến thắng rồi. Trận tiếp theo là ta. Ngươi đợi ta. Chấm. Lâm Thần gật đầu. Mắt vẫn không rời khỏi người Mộ Linh San. Thật chất hắn nhìn ra thể chất của cô chính ngũ đức thần thể. Thể chất được chia thành 5 cấp bậc: phàm thể, bảo thể, linh thể, thần thể và thánh thể. Phàm thể chính là cách chỉ vũ giả bình thường. Bảo thể là hậu thiên thể chất có được thông qua một số biện pháp nào đó, ví dụ như ăn kỳ chân dị quả nào đó. Từ linh thể, thần thể, thánh thể là trời sinh dị thể, từ khi chào đời đã có. Tại một nơi nào đó, đã biên soạn các loại thể chất trong tam giới lại tạo thành dị thể bảng gồm 36 tiên thiên thể chất và 72 hậu thiên thể chất. Mà ngũ đức thần thể là xếp hạng 21 trong 36 loại tiên thiên thể chất, là dạng cấp cao của ngũ hành linh thể, xếp hạng 27 ngũ hành chi khí trong cơ thể đạt trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Đồng thời không giới hạn thuộc tính trong việc lựa chọn công pháp hay vũ kỹ, miễn nó nằm trong thuộc tính ngũ hành. Nhắc đến lần trước, Lâm Thần bắt gặp tiên thiên linh thể của Mộng Thanh Dương lần trước xếp hạng cao hơn ngũ hành linh thể, xếp hạng 22 chỉ sau ngũ đức thần thể. Nếu như thăng cấp thành thần thể thì nó xếp hạng 17. Và thánh thể nhảy vọt vào top 10 thể chất hàng đầu, xếp thứ 5. Tiên thiên chi thể giúp cho người sở hữu nó tốc độ tu luyện nhanh hơn và minh ngộ cũng nhanh hơn so với các vũ giả đồng giai cấp. Càng đẳng cấp càng cao thì tốc độ càng nhanh. Tiên thiên thánh thể là vạn người có một, ngoài tốc độ tu luyện nhanh thì đây có thể xem là thể chất hoàn mỹ nhất. Trong quá trình tu luyện không ngừng đào thải tạp chất ra ngoài, nó chỉ thua thể chất thứ ba vô cấu thánh thể trong việc đào thải tạp chất trong việc tu luyện. Thật ra, thể chất dị bẩm không đại biểu cho thành tựu sau này. Nó chỉ tạo ưu thế tại điểm xuất phát mà thôi. Nếu phàm thể không ngừng chuyên tâm tu luyện thì có thể vượt qua các tiên thiên dị thể. Sắc trời dần tối. Cuộc thi cũng tới hồi kết, bây giờ trên sân chỉ còn 5 người. 3 nam 2 nữ. Một người sẽ bốc thăm trực tiếp vào vòng trong. 4 người còn lại sẽ tuần tự chia thi đấu. Người may mắn vào vòng trong là Lý Sơn. Mộ Linh San sẽ giao đấu với Tô Ngọc, một trong tứ đại mỹ nhân cùng với Mộ Linh San. Còn Lâm Thần sẽ đấu với Trác Biệt, một đệ tử ngoại môn xếp thứ đầu bảng ngoại môn. Và cả hai sẽ diễn ra vào ngày mai. Sau khi bốc thăm, các đệ tử cũng trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Cách chương.